lời chia tay người đã nói ra, thì còn yêu kéo cũng chỉ là thế thôi. Người mình yêu đã nói như vậy, thì còn đau khổ cũng chỉ một mình đau. Người ta vui duyên mới đang êm đềm, mình đau khổ hết nước mắt để làm chi. Vậy thì thôi hãy sống bên người yêu mình, thời gian sẽ cho người ấy khóc như mình thôi. Muốn quen một người thì hãy yêu một người, nỗi đau vô bờ không thể xóa hết đau. Muốn quen một người thì hãy yêu một người, đã xa nhau rồi thôi đừng níu kéo chi. Muốn quen một người thì hãy yêu một người, không để làm gì để lòng không thể quên. Muốn quên làm gì để rồi người sẽ nhớ, thôi đừng khổ nhớ để rồi người sẽ quên. Lời chia tay người đã nói ra, thì còn yêu kéo cũng chỉ là thế thôi. Người mình yêu đã nói như vậy, thì còn đau khổ cũng chỉ một mình đau. Người ta vui duyên mới đang êm đềm, mình đau khổ hết nước mắt để làm chi. Vậy thì thôi hãy sống bên người yêu mình, thời gian sẽ cho người ấy khóc như mình thôi. Muốn quen một người thì hãy yêu một người, nỗi đau vô bờ không thể xóa hết đau. Muốn quen một người thì hãy yêu một người, đã xa nhau rồi thôi đừng níu kéo chi. Muốn quen một người thì hãy yêu một người, không để làm gì để lòng không thể quên. Muốn quên làm gì để rồi người sẽ nhớ, thôi đừng cố nhớ để rồi người sẽ quên. Muốn quên một người thì hãy yêu một người, nỗi đau vô bờ không thể xóa hết đâu. Muốn quên một người thì hãy yêu một người, đã xa nhau rồi thôi đừng níu kéo chi. Muốn quên một người thì hãy yêu một người, không để làm gì để lòng không thể quên. Muốn quên làm gì để rồi người sẽ nhớ, thôi đừng cố nhớ để rồi người sẽ quên. Thôi đừng cố nhớ để rồi người sẽ quên.